Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 578, quỳ hoa khiếu giang hồ 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sớm nhé, hả? Thiên Nhãn liếc mắt đánh giá Pháo Thiên Minh, thằng nhãi này, có. Phải hôm nay uống lầm thuốc gì không? Hay là ngày thất tịch sắp đến, muốn hạ thủ với ta? Nhìn vẻ mặt rực rỡ kia, có vẻ như còn CSNC giải. Thật sự quá tởm lợm, Thiên Nhãn giật mình một cái, chạy mất dép. Đã là vợ chồng, còn e thẹn làm chi? Pháo Thiên Minh quay đầu lại, cằn nhằn. Thiên Hậu cầm đồ long đao đặt trên bàn bèn nói rằng. Đồ long đao này, sắc bén tuyệt đỉnh, chất lượng tuyệt đỉnh, lại còn thêm hiệu ứng gây tổn thương. Gấp đôi, tổn thương gấp đôi có nghĩa là bị thương nhẹ cũng thành gần chết, bị thương nặng cũng xem như đã chết. Đao tốt lắm, Pháo Thiên Minh cầm đao lên nói. Người có bang phái giúp, đỡ chăng? Không, chỉ vừa luyện võ công vừa sửa kiếm, chưa kịp thành lập bang, phái. Pháo Thiên Minh nghi hoặc hỏi, không bang hội, vậy ngươi luyện cấp ở đâu sao? Đằng sau núi võ đang, Thiên Hậu nói với vẻ khổ sở, đi thôi, đi đâu? Giết Nhậm Cuồng à, nói thì dễ, thực hiện thì quá khó khăn. Mặc dù võ, công của Nhậm Cuồng vẫn còn thua thượng quan Kim Hồng một chút, chỗ dựa duy nhất của hắn có là huyết hà sa, đặc biệt là hai con huyết mã còn mang hiệu quả huyết vân giảm tốc. Nhưng hôm nay, huyết hà sa chỉ còn hai con huyết mã. Hai con huyết mã này không phải may mắn, mà là vì chúng là những con ngựa bất tử. Nhưng sau khi cân nhắc, Pháo Thiên Minh nhận ra rằng, cho dù có mang theo ỷ thiên kiếm, cùng lắm y chỉ có thể đánh ngang sức với thượng quan Kim Hồng, hơn một chút so với kinh vô mệnh. Nếu dùng huyễn ảnh kiếm thì sức chiến đấu giảm đi rất nhiều, nhưng có thêm đồ long đao thì thật khó mà nói trước, huống chi phe địch còn có một đồng bọn ngũ đại tuyệt học áp trận. Thúy Hoa Sơn cách Trường An chỉ 20 dặm, đỉnh núi chính có độ cao so với mặt biển là 2.604 mét, tổng diện tích 32 dặm vuông. Trong trò chơi tuy chỉ thu nhỏ xuống còn 16 dặm vuông, nhưng cũng là công trình không nhỏ. Huống hồ thời gian có hạn, Nhậm Cuồng chỉ ở lại có 3 ngày, cho nên Pháo Thiên Minh kéo theo Vô Song Ngư có ống nhòm. Vô Song Ngư đứng trên đỉnh cao nhất, mắt trợn trừng nhìn khắp nơi, vẫn không tìm thấy manh mối nào. Sau đó Thiên Hậu cầm bản đồ du lịch khua tay nói. Trước tiên, ta loại trừ những nơi như Ngọc Án Phong, Cam Độc Phong, Thúy Hoa Phong, không thể cưỡi ngựa lên đó, kế đến là những nơi này. Rừng cây quá rậm rạp, ngựa xe không thể đi lại. Còn những nơi này, tuy có đường nhưng một bên giáp hồ, một số đoạn quá hẹp. Nếu loại trừ như vậy, chỉ còn hai vùng nhỏ này thích hợp ẩn náu. Nhưng điểm A quá gần đường lớn, nên ta cho rằng Nhậm Cuồng cũng chỉ ở trong khu vực một dặm vuông. B, Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư cùng ngước mặt nhìn lên Thiên Hậu. Đừng dùng ánh mắt đần độn nhìn ta như thế. Khoa học chứng minh nữ tính vượt trội hơn nam tính về khả năng phân tích, suy nghĩ. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là phải chịu khó nỗ lực, chứ không phải ôm tư tưởng đến tuổi thì lấy chồng như số đông. Hơn nữa về mặt giao tiếp, nữ tính còn có khả năng tương tác tốt hơn nam tính. Thiên Hậu chưa dứt lời, hai nam nhân đã lảo đảo bước xuống núi. Sau này, dù bị đánh chết cũng không thể cưới loại như vậy. Đúng thế, không khéo tới lúc sinh con cũng phải đòi chúng ta sinh. Nghe nói có đàn ông mang thai, thậm chí còn sinh con gái. Người Tây Phương là thế, coi mọi thứ là ân huệ mà Thượng Đế ban cho. Quay đầu một cái là bán đi hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hậu tức giận nhìn chằm chằm vào hai bóng lưng cho đến khi chúng biến mất. Điểm hẹn là một vùng đất trũng, chỉ là một khu rừng hơi thưa thớt bao bọc. Một vùng trũng nhẹ, ba người hoàn toàn không cần tìm kiếm, chỉ đến gần là có thể nhìn thấy chiếc xe ngựa đang ở trong vùng trũng ấy. Nhậm Cuồng ngồi trên xe ngựa không có mái che, cầm lương khô từ từ nhai nuốt, mắt nhìn thẳng không thèm để ý đến ba người tiến đến gần. Hoàng hôn buông xuống phía tây, bóng dáng anh hùng tàn úa thê lương bao trùm không gian. Mặc dù biết rõ là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng vẫn phải đi. Đây là nỗi bất đắc dĩ và bi thương của một NPC. Nhưng khóe miệng Nhậm Cuồng vẫn vương vẻ ngạo nghễ. trong lòng hắn vẫn không đặt sinh tử của bất cứ ai đặt vào trong mắt, kể cả bản thân mình. Nhìn thấy tất cả điều này, Pháo Thiên Minh đột nhiên hiểu được tại sao Độc Hành lại có cảm xúc như vậy. Đó không phải là cái gọi là tương đồng, mà là một thứ tôn trọng, sự tôn trọng đối với một con người kiên cường. Pháo Thiên Minh đi đến cách Nhậm Cuồng 20 mét, rút đao ra nói. Cái gã chơi loan đao giao cho ta đến tìm ngươi. Cách Trương.